người ơi, kiếp tâm giả tơ cho đời, nặng mang nỗi niềm riêng lỡ làng giấc mơ kiếm tiền. Từng đêm đường khuya lê bước khóc cùng ánh trăng, mỗi bước chân đi là mang theo bao niềm riêng. Xót xa thân mình sao còn nhiều bao cái đắng, khác gì cùng đàn tơ chung phim là tình xa. Là con số ba, sao con số ba là cờ ra mà con mấy,